Thanh Thành, Diệp Gia, nhà tổ. Tổ tiên ở trên, Diệp Huyền không tài, không đức. Giờ phút này bắt đầu, bãi chức Diệp Huyền thế tử tới vị, do Diệp Lan kế thừa. Nói chuyện là một gã đang mặc hắc bào lão giả. Sau lưng lão giả cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu niên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Người này, đúng là như thế Diệp Lan. Mà hai bên, là tất cả trưởng lão của Diệp Phủ. Vì cái gì? Đúng lúc này, một đạo có chút khiếp khiếp thanh âm đột nhiên tại đây nhà thờ tổ bên trong vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đứng ở cửa một tên tiểu cô nương ước chừng 12-13 tuổi, hai cái tay nhỏ bé nắm thật chặt mép váy, sắc mặt mang theo một tia bệnh tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ hiếu sắc. Tiểu cô nương này tên là Diệp Linh, đúng là như thế Diệp Huyền thân mùi mùi, lần này nghe đến gia tộc muốn bãi chức Diệp Huyền, nàng liều mạng dù là mang bệnh trên người cũng tới. Áo đen lão giả chân mày cau lại, Diệp Linh, ngươi làm cái gì? Tên là Diệp Linh tiểu cô nương hướng về phía trong đường mọi người có chút thi lễ, giọng nói sợ sệt, đại trưởng lão, ca ca của ta Diệp Huyền là thế tử, ngươi vì sao phải tự dưng phế đi hắn? Đại trưởng lão lạnh lùng xem rồi liếc Diệp Linh, đây là gia tộc đại sự, ngươi chen miệng gì? Xuống dưới. Diệp Linh hiển nhiên có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng đại trưởng lão, nhưng nàng nhìn không hề rời đi, mà là lấy dũng khí đi vào nhà thờ tổ, nàng lần nữa hướng về phía trong tràng hai bên trưởng lão thi lễ một cái, chư vị trưởng lão, ca ca của ta đang tại Nam Sơn cùng Lý Gia tranh đoạt cái quặng mỏ quyền khai thác. Hắn bây giờ đang ở vì gia tộc dốc sức liều mạng, sinh tử không biết, mà gia tộc nhưng tại lúc này dùng không có chứng cớ lấy cớ phế đi hắn thế tử vị trí, chuyện này. Thực sự là không công bình. Làm càn. Đại trưởng lão đột nhiên cả giận nói, phế không phế hắn, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu nói cái gì. Ngươi đến, cho ta đưa nàng mang xuống. Đúng lúc này. Tân nhiệm thế tử Diệp Lan đột nhiên cười nói, cần phải đánh 30 trượng, cảnh cáo. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, vậy trượng cách nhiệm 30. Rất nhanh, hai gã Diệp phủ thị vệ vọt vào. Diệp Linh mắt hai tay nắm chặt, có chút tức giận nói, không công bình, ca ca của ta vì gia tộc xuất sinh nhập tử như vậy nhiều năm, mà ngay cả giờ phút này đều đang vì gia tộc liều số mệnh, gia tộc như vậy đối với hắn không công bình. Một tên trong đó thì vệ xem rồi liếc cái tân nhiệm thế tử Diệp Lan, hắn hiểu nói, chính mình cơ hội biểu hiện đã đến. Thì vệ cười lạnh, Diệp Lan thiếu gia kế thừa thế tử, chính là hy vọng của mọi người, ngươi trách móc cái gì? Vừa nói, hắn nhấc lên một cái tát tại Diệp Linh khuôn mặt. Đùng. Một đạo lanh lảnh cái tát tiếng vang bắt đầu, Diệp Linh má phải trong nháy mắt hồng sưng phồng lên, bất quá, nàng thì không có khóc. Chỉ là gắt gao bụng lấy gương mặt của mình. Diệp Lan đánh giá liếc thị vệ kia, cười nói, ngươi gọi gì vây? Thị vệ kia vội vàng thi lễ, thuộc hạ Chương Mộc, đã gặp thế tử. Diệp Lan nhẹ gật đầu, ngươi rất không tồi, ta trở thành thế tử về sau, cần 10 tên thân vệ, về sau ngươi liền làm của ta thân vệ a. Nghe vậy, Chương Mộc đại hoan hỷ, vội vàng làm một lễ thật sâu, thuộc hạ nguyên do thế tử xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Diệp Lan khẽ gật đầu, mang xuống đi, người này nhiễu loạn nhà thờ tổ, không muốn lưu thủ, có thể biết rõ. Chương Mộc xem rồi liếc Diệp Lan, thấy Diệp Lan trong mắt sát ý lúc đó, hắn hiểu được rồi lập tức bắt lại cái Diệp Linh tóc hướng bên ngoài kéo đi. Đúng lúc này, Chương Mộc không biết nhìn thấy gì đột nhiên ngừng lại. Mà nhà tổ bên trong... Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nhà thờ tổ bên ngoài. Nhà thờ tổ bên ngoài cách đó không xa, một tên thiếu niên chính hướng phía nhà tổ bên này mà đến, thiếu niên mặc một bộ trường bào đạm bạc ôm sát người, trường bào đã qua rách tung tóe, mà lại khắp nơi đều là máu. Người tới, chính là từ Nam Sơn chạy về Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, Diệp Lan khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười âm trầm. Mà nhà tổ bên trong... Chúng trưởng lão lông mày nhao nhao nhíu lại. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa, coi như Diệp Huyền thấy Chương Mộc nắm lấy tay của Diệp Linh lúc đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn lên, ai cho ngươi gan chó động tới em gái ta? Chương Mộc nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt lập tức lúc này biến cố lớn, hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Lan, chính yếu nói, đúng lúc này, Diệp Huyền tự như một cái mảnh hổ đột nhiên nhảy đã đến trước mặt hắn, thứ hai còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền một quyền chính là đánh vào mặt của hắn. Âm. Chương Mộc đầu một hồi mê muội, cả người lão đảo té ngã. Mà Diệp Huyền cũng không dừng tay, hắn lại lần hướng phía Chương Mộc vọt tới, đúng lúc này, nhà tổ bên trong cái Diệp Lan đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, hắn là người của ta, ngươi dám can đảm. Diệp Huyền đột nhiên một chân dẫm nát Chương Mộc trên ngực. Phốc. Chương Mộc trong miệng lập tức phúng ra một ngụm tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lan sắc mặt vô cùng khó coi bắt đầu, mà cái Diệp Huyền thì là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gằn giọng nói, người của ngươi. Vừa nói, hắn chợt một cước dẫm nát Chương Mộc khuôn mặt. Chương Mộc cả khuôn mặt trong nháy mắt máu thịt be bét, trong miệng không ngừng kêu rên, thế tử, cứu, cứu ta. Diệp Huyền không có để ý cái kêu rên kêu cứu Chương Mộc, hắn đi tới Diệp Linh bên cạnh, thấy Diệp Linh bộ dáng, Diệp Huyền lập tức lòng như đao cắt. Hắn song kiết nắm, cả người đang khẽ run. Khi Diệp Linh khi thấy Diệp Huyền lúc đó, trong mắt nàng mắt nước mắt thoáng một phát bừng lên, ca, đau, đau quá. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc dữ tợn lên, sau một khắc, hắn thoáng một phát vọt tới Chương Mộc trước mặt, sau đó chợt một cước giấu ở Chương Mộc đầu bên trên. Âm. Chương Mộc đầu đâm vào trên thềm đá, trong nháy mắt nổ vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Nhưng mà, Diệp Huyền còn chưa dừng tay, hắn đột nhiên nhìn về phía cái Diệp Lan, gằn giọng nói, em gái ta cũng là ngươi có thể động. Móa! Ngươi tổ tông! Vừa nói, hắn bay thẳng đến Diệp Lan vọt tới. Nhà tổ bên trong, đại trưởng lão sắc mặt biến cố lớn, làm càn. Nói xong, mũi chân hắn chợt điểm xuống mặt đất. Toàn bộ người trực tiếp trượt đến rồi Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chưởng vỗ hướng về phía Diệp Huyền. Chấp chưởng hăng hái gió, ác liệt đâm người. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, tay phải hắn khẩn trương nắm thành quyền, trong nháy mắt, tay phải hắn ống tay áo trực tiếp bị đánh rách tả tơi, sau một khắc, hắn chật một quyền hướng phía đại trưởng lão nắm đấm đối với đánh tới. Bành! Quyền chạm nhau, một đạo thấp bùng nổ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền thối lui đến rồi cổng chính, mà đại trưởng lão cũng là hướng về sau liền lùi lại vào bước. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Ngay tại Thanh Châu, võ giả chia làm nhất phẩm tôi thể cảnh, nhị phẩm luyện lực cảnh, tam phẩm nội tráng cảnh, tứ phẩm kim tu cảnh, ngũ phẩm bất tức cảnh, lục phẩm khí thay đổi cảnh, phía trên chính là ngự khí cảnh. Mà đại trưởng lão này đúng là thật đã thật ngự khí cảnh. Nhưng là, cái này Diệp Huyền chỉ là ngũ phẩm bất tức cảnh, cùng đại trưởng lão này tướng cách hai cái đại cảnh, nhưng mà, Diệp Huyền cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Đại trưởng lão cũng là kinh hãi không thôi, hắn biết rõ Diệp Huyền thiên phú vô cùng tốt, là Diệp phủ tỉ mỉ bồi dưỡng thế tử, hơn nữa quanh năm là Diệp gia bên ngoài tử chiến, nhưng là, hắn thật không ngờ Diệp Huyền chiến lực thậm chí có mạnh như vậy. Đôi cánh đã cứng cáp rồi. Nghĩ đến tận đây, tăng mạnh lão trong đôi mắt chỗ sâu sát ý càng thêm dày đặc. Đại trưởng lão gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại dám trước mặt mọi người công kích thế tử. Diệp Huyền lông mày chỉ nhăn, thế tử. Đại trưởng lão cười lạnh, Diệp Huyền, quên nói cho ngươi biết. Ngươi đã bị bãi chức thế tử vị trí, giờ phút này bắt đầu, Diệp Lan là ta Diệp gia thế tử. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Ta bị bãi chức thế tử vị trí. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đây là chúng ta tất cả trưởng lão nhất trí quyết định. Diệp Huyền cười gằn nói, ta ở đây bên ngoài liều sống liều chết, các ngươi cũng tại bên trong phế ta thế tử vị trí. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn chỉ vào cách đó không xa Diệp Lan, ngươi cũng biết hắn là người nào. Không đợi Diệp Huyền trả lời, hắn lại nói, Diệp Lan là thiên tuyển nhân. Vừa mới thức tỉnh thiên tuyển nhân. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là thiên tuyển tới người? Cái gọi là thiên tuyển nhân, chính là trời cao chọn người. Ngay tại toàn bộ Thanh Thương giới, có như vậy một nhóm người, bọn hắn còn trẻ có lẽ bình thường không có gì lạ, nhưng là một loại ngày, bọn hắn lại đột nhiên thức tỉnh về sau, bọn hắn giống như là đổi thành một người khác, không chỉ tốc độ tu luyện có thể tăng gấp đôi, còn có thể có đến không hết kỳ ngộ, hắn đám bọn họ, giống như là cái này thiên địa giữa sủng nhi. Thanh Thương Giới chia làm Tam Đại Châu, hắn tại chỗ đó Vu Thanh Châu lớn nhỏ quốc gia có mấy trăm, hắn bây giờ là ngay tại Khương Quốc, hơn 10 năm qua, cái này Khương Quốc thiên tuyển người vẫn chưa tới 10 người, mà những người này ngày sau không có chỗ nào mà không phải là đã trở thành một phương cự phách. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn biết rõ, Diệp gia là muốn buông tha cho hắn. Không chỉ muốn thả vứt bỏ hắn, còn khả năng muốn giết hắn. Đúng lúc này, Diệp Lan đột nhiên cười nói, chư vị trưởng lão, cái này Diệp Huyền trước mặt mọi người giết người, đối với đại trưởng lão ra tay, dựa theo tộc quy, nên như thế nào? Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Lan cười lạnh, dựa theo tộc quy, hắn cần phải bị đánh chết, không phải sao? Trong tràng trưởng lão nhao nhao gật đầu, bày tỏ đồng ý, Diệp Lan đúng là thiên tuyển nhân, hơn nữa còn là đại trưởng lão cháu ruột. Bọn hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không đắc tội Diệp Lan cùng đại trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh lùng xem rồi liếc Diệp Huyền, người đến. Rất nhanh, nhà tổ bên ngoài xuất hiện mười mấy tên Diệp phủ thị vệ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngay tại ta Diệp phủ, có một quy củ, thế tử vì phục chúng, không thể cự tuyệt Diệp gia một đời tuổi trẻ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Vừa nói, hắn nhìn thẳng cái Diệp Lan, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Lan hai mắt nhắm lại, cười nói, khiêu chiến. Có thể, bất quá, chúng ta mà vượt sinh tử đài, ngươi có dám? Sinh tử đài. Trong tràng một mảnh xôn xao. Ngay tại Diệp gia bên trong, một ngày người một nhà không hề có thể điều chỉnh mâu thuẫn, liền có thể bên trên sinh tử đài giải quyết. Vừa lên sinh tử đài, sinh tử tự lo. Diệp Huyền cười lạnh, đi, đi sinh tử đài. Diệp Lan cũng chỉ là lắc đầu, sau một tháng, ta và ngươi bên trên sinh tử đài, lúc kia, tộc trưởng vừa vặn xuất quan, ta và ngươi quyết sinh tử, hắn vừa vặn làm gặp chứng nhận, miễn cho nói chúng ta ám hại ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn không có đang nói cái gì, ôm lấy Diệp Linh đi ra nhà tổ. Nhìn xem Diệp Huyền huynh muội rời đi, đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Lan. Hắn hàng năm ở bên ngoài cùng người liều chết, chiến lực không tầm thường, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Lan khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất, ta vừa mới thức tỉnh, thần hồn cùng bộ thân thể này còn chưa triệt để dung hợp, không tuy nhiên, bóp chết hắn liền vẫn còn như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Sau một tháng, cái này Thanh Thành sẽ không có Diệp Lan ta đối thủ. Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cười nói, cái này là tốt rồi. Nói xong, hắn nhìn hướng bên cạnh một tên trưởng lão, nói khẽ, ta trước đó phái đi Nam Sơn người cũng chưa trở về, mà ta xem cái này Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt, có điểm không bình thường, Diệp Khổ ngươi đi dò tra, cái này Diệp Huyền ngay tại Nam Sơn xảy ra chuyện gì? Trưởng lão nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền ông Diệp Linh về tới chính mình sân trong phòng, hắn đem Diệp Linh nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó vuốt vuốt Diệp Linh cái còn có chút phù sưng gò má của, ôn nhu nói, đau à. Diệp Linh lau mặt một cái trên má nước mắt, không, không đau. Cha, bọn hắn dựa vào cái gì bãi chức ngươi thế tử vị trí? Ngươi vì gia tộc liều sống liều chết, dựa vào cái gì cái Diệp Lan là thiên tuyển nhân là muốn bãi chức ngươi? Cái này không công bình. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái còn có chút sưng đỏ gò má của, không có có cái gì công bình không công bình, lúc này đây, là ca vô năng, không có thể bảo vệ tốt ngươi, mới khiến cho ngươi bị đánh. Diệp Linh lắc đầu, trong mắt nàng nước mắt lần nữa chảy ra, đúng, đúng ta vô dụng, cái gì cũng không có thể đến giúp ca ca, ta là ca ca con ghẻ ký sinh. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Linh cái mũi nhỏ. Đồ đần, ta là ca của ngươi, ca bảo hộ muội, thiên kinh địa nghĩa, hiểu chưa? Diệp Linh đứng dậy nhẹ nhàng hôn một chút Diệp Huyền cái trán, chân thành nói, ca, chờ ta khỏi bệnh rồi, về sau ta cũng vậy muốn tu luyện, ta cũng vậy phải bảo vệ ngươi. Diệp Huyền cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu, được, ca nhất định sẽ chữa cho tốt bệnh của ngươi đấy. Quá muộn, nghỉ ngơi trước đi. Diệp Linh nhẹ gật đầu, ta muốn nghe câu chuyện. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một. Diệp Linh mắt liếc Diệp Huyền, ca ngươi cố sự này nói rất nhiều năm. Bất quá, ta thích nghe. Sau nửa canh giờ, trên giường Diệp Linh đang ngủ. Diệp Huyền vì Diệp Linh đắp kín mền về sau, hắn ngồi ở một bên trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng vén lên chính mình áo choàng, phần bụng vị trí, có một đạo lâu lâu vết sẹo, mà bên trong, còn đang chảy máu. Vì tranh được cái mảnh quặng mỏ, hắn cùng với Lý Gia 12 người huyết chiến, đằng sau một cái chủ quan, bị một cái thần bí nhân đánh lén, mặc dù giết đối phương, nhưng là đối phương đao cũng đâm vào đan điền của hắn hẳn là bị bể nát. Đan điền nghiền nát. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ý vị này hắn chỉ có thể tu luyện thân thể, ngay tại cũng vô pháp đạt tới lục phẩm khí biến cảnh luyện khí rồi. Không thể tu luyện còn là thứ yếu. Diệp Huyền xem rồi liếc trên giường Diệp Linh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên người xây ba giường chăn, mình, ngay cả như vậy, nàng vẫn là cảm giác rất lạnh. Bệnh thương hàn chứng bệnh. Diệp Linh tiếng đồng hồ bị hàn khí xâm nhập, thân thể quanh năm suy yếu, nếu mà không phải là hắn dốc sức liều mạng trở thành thế tử, là Diệp gia lập nhiều vô số công lao, Diệp gia mỗi khi tháng không ngừng cho nàng cung cấp dược thiện cùng đan dược. Nàng sớm đã qua không có ở đây nhân thế. Diệp Huyền tay phải chậm rãi khẩn trương nắm lại, hiện tại hắn đã không phải là thế tử, Diệp gia còn có thể mỗi tháng là Diệp Linh cung cấp dược thiện à. Hơn nữa, Diệp Linh bị bệnh đã có càng ngày càng dấu hiệu nghiêm trọng, nếu như muốn y tốt nàng, chỉ có đi Khương Quốc Đế Đô Thương Mộc Học Viện, bởi vì nơi ấy, có Khương Quốc nhất tốt y sư. Mà muốn đi vào Thương Mộc Học Viện, cần được ngay tại trước 18 tuổi đạt tới ngự khí cảnh. Hắn nguyên bổn là có cơ hội, bởi vì hắn còn có 6 tháng mới đến 19 tuổi, mà bây giờ, đang điền nghiền nát, muốn đạt tới ngự khí cảnh, gần như không thể nào. Nghĩ vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trên giường đã qua lâm vào mộng cảnh Diệp Linh, không có tác dụng cái gì một cái giá lớn, ca nhất định chữa cho tốt ngươi. Sau một lát, làm như nghĩ tới điều gì, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn màu đen nhánh, cái giới chỉ này, mẫu thân của hắn lưu lại. Đối với nữ nhân kia, hắn là mơ hồ, bởi vì đối phương tại hắn 10 tuổi lúc này rồi rời đi. Năm đó, ngay tại Diệp phủ cửa sau, nữ nhân kia ôm thật chặt nàng, nước mắt không ngừng lưu. Mà ở nữ nhân sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một tên thân thể mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, kỳ thật, nam tử không phải là đứng. Là lơ lửng. Ngay tại trong ấn tượng của hắn, nam tử nói một câu nói, tiểu thư, có ở đây không đi, nếu để cho tộc trưởng biết được thiếu gia tồn tại, tộc trưởng tức giận, giới này sợ là phải bị tai họa ngập đầu, thiếu gia cũng khó còn sống. Nghe được nam tử này lời nói, nữ nhân khe khẽ đẩy khai mở hắn, sau đó lặng lẽ đem chiếc nhẫn kia nhét đã đến trong ngực của hắn, Huyền Nhi, chăm sóc tốt Linh Nhi, chăm sóc tốt chính mình, không nên hận mẫu thân. Nói hết câu này, nữ nhân quay người cùng áo đen nam tử khoảng cách đi. Hắn ngẩn ngơ, sau đó giống như điên đuổi theo, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không có đuổi kịp, bởi vì áo đen nam tử cùng nữ nhân kia là bay bổng trên không. Tự như vậy, hắn một mực tìm a tìm, thẳng đến thật sự tìm bất động hắn mới dừng lại, còn nữ kia người, cũng không quay đầu lại, tự như vậy cùng áo đen nam tử biến mất mất tại cuối chân trời. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tay phải hắn nắm thật chặt chiếc nhẫn kia, tay phải hắn bản thân thì có thương, giờ phút này dùng sức, vết thương rách đã ly khai, một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ ở cái hắc sắc giới chỉ phía trên. Trong tay hắn chiếc nhẫn đột nhiên rung rẩy, Diệp Huyền trong lòng cả kinh, ngay cả vội cúi đầu nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn, tại hắn cúi đầu một chớp mắt kia, chiếc nhẫn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa lông mày. Trong nháy mắt, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đã tại một mảnh vô tận trong tinh không. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, lơ lửng một tòa màu đen tháp cao có tầng 12, cứ như vậy lơ lửng tại đó. tháp cao bốn phía có bốn cái cây cột vậy to cực lớn màu đen xích sắt khóa, mà ở cái tháp chấp đỉnh, cắm ba thanh kiếm. Cả tòa tháp, đen kịt mà lại âm trầm. Diệp Huyền ngăn chặn trong lòng chấn động, hắn nhìn hướng cái tầng thứ nhất lối vào phía trên, nơi ấy, có hai cái huyết hồng đại tự, giới ngục. Mà ở cửa kia miệng hai bên, còn có hai hàng máu đỏ đại tự, đúng như một đôi câu đối. Bên trái, giam thiên, giam địa, giam chư thiên thần ma. Bên phải, cấm đạo, cấm mệnh vận, cấm vạn giới người tiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn trước mắt chỗ này hắc tháp, Diệp Huyền trong lòng là chấn động không gì sánh nổi đấy. Trước mắt đây hết thảy, đã qua vượt ra khỏi hắn nhận thức. Rất nhanh, hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, khả năng này là một cái cơ hội, đương nhiên, cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy ra cửa tháp đi vào, rời đi bây giờ, tự nhiên không cam lòng. Sau khi đi vào, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía trên vách tường, vẽ đủ loại hắn chưa bao giờ đã gặp dị thú, trừ lần đó ra, còn có một ít tử kim sắc phù văn thần bí, có phù văn thậm chí còn đang ngoạ ngoại lấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào hắn trước mặt cách đó không xa, nơi ấy, ngồi xếp bằng một bộ xương khô bên cạnh, dựng thẳng một thanh trường kiếm. Diệp Huyền ánh mắt đã rơi vào cái bộ xương khô trước mặt, cái trên mặt đất có một hàng chữ, ta chính là thương giới kiếm chủ, 12 tuổi tu kiếm, 17 tuổi kiếm đạo đại thành, 21 tuổi thương giới vô địch thủ, 27 tuổi, lấy kiếm phá tâm, thành tựu vô thượng kiếm đạo. Bị nhốt điều này ngục 1200 năm, cố gắng cả đời không thể đưa ra tháp, hôm nay tự biết chết chắc, lưu lại truyền thừa, nhìn qua kẻ đến sau truyền tới, nếu là niệm tình, mời trong năm thương kiếm tông 1-2. Thương giới kiếm chủ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn căn bản không có nghe qua. Hắn ánh mắt dời xuống, ngay tại chữ phía dưới, nơi ấy, bày ra một viên lớn như quả đấm ngọc thạch. Truyền thừa thạch. Diệp Huyền huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Kiếm tu. Ngay tại toàn bộ Thanh Châu, võ giả rất nhiều, nhưng là, kiếm tu cũng chỉ là phi thường ít vô cùng, có thể nói là long phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm. Bởi vì phải trở thành kiếm tu, nghe nói là muốn một ít đặc biệt linh căn. Mà linh căn cái đồ chơi này, hắn là hoàn toàn không hiểu, dù sao chỉ biết là, loại thứ này thuộc về rất hiếm hoi. Diệp Huyền theo bản năng đã sắp qua đi lấy, nhưng mà, hắn mới vừa đi qua, một đạo lực lượng vô hình chính là ngăn trở lại hắn, để cho hắn không cách nào vào phân ra hào. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Gây khó dễ. Mới tới. Lúc này, một đạo thanh âm cô gái đột nhiên ở giữa sân tiếng vang lên. Diệp Huyền bị bất thình lình thanh âm lại càng hoảng sợ, hắn hướng về sau liền lùi mấy bước, nhìn lướt qua bốn phía, nhưng cái gì người cũng không có. Nghe lầm. Diệp Huyền trong đầu mới mọc lên ý nghĩ này, âm thanh kia cũng chỉ là lại vang lên, giới này ai chủ thiên đạo? Diệp Huyền sửng sốt, thiên đạo? Đó là cái gì? Yên lặng một cái chớp mắt, âm thanh kia lại vang lên, vì sao như thế yếu? Không đúng. Ngươi không phải là bị giam vào. Diệp Huyền nghe đầu đầy sương mù. Lúc này, thần bí kia nữ tử hơi kinh ngạc nói, trời sinh đạo thể thì cũng thôi đi, còn có được song trọng linh căn, cả hai cùng kim, khó trách giới này ngục tháp chọn ngươi. Trời sinh đạo thể. Song trọng linh căn. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, ngươi là. Nữ tử thần bí nói, ngươi đã trưởng thành, theo nguyên tắc nói. Ít nhất cũng nên là thông u cảnh, vì sao như thế yếu? Hơn nữa thân thể căn cơ kém như vậy, quả thực khó coi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, ngươi là tu luyện như thế nào thân thể? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chính là nằm sấp, phụ trọng trường bào, đập nện thân thể, đợi. Nữ tử thần bí lạnh lùng nói, ngươi chớ không phải là sống ở nguyên mới thời đại. Lại vẫn dùng như vậy rất lại phía sau phương thức tu luyện, thật là chà đạp thể chất của ngươi. Chà đạp linh căn của ngươi. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta thanh thành người, cũng là như thế tu luyện. nữ tử đã trầm mặc. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn đánh giá liếc bốn phía, như trước không thấy được người. Nơi này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Gặp cô gái thần bí kia không có ở nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa đã rơi vào trước mặt cách đó không xa truyền thừa thạch phía trên, trong mắt không che giấu chút nào lửa cháy hâm nóng. Ngươi muốn học kiếm? Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, muốn. Ai không muốn ngự kiếm trong thiên địa, bao quát thiên địa vạn vật? Nữ tử thần bí nói, ngươi đan điền đã là nghiền nát, ngươi tu luyện không được cái này kiếm tu truyền thừa. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc ảm đạm dưới tới. Đan điền nghiền nát. Đừng nói kiếm tu, liền là bình thường võ giả hắn khả năng đều không có cơ hội gì. Hắn hiện tại, chỉ có thể coi là một tên võ đồ. Đúng lúc này, cô gái thần bí kia đột nhiên nói, như vậy như thế nào, ta cái này có một loại kiếm đạo phương thức tu luyện, cùng cái khác hình thái không giống nhau, ngươi học ư? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, không có đan điền cũng có thể học. Nữ tử thần bí nói, không có đan điền rất tốt. Không có đan điền cũng có thể học. Diệp Huyền hưng phấn mà gần như nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo phía dưới đến, hắn nhìn một mắt bốn phía, tiền bối có điều kiện gì chứ? Hắn biết rõ, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa. Nữ tử thần bí nói, tháp này năm đó bị trọng thương. Nó chính đạo đạo tắc tán lạc tại cái này thanh thương giới, tất cả tầng phong ấn nới lỏng, ngươi cũng liền vận khí tốt, lúc đi vào trước mặt ngươi cái này kiếm tu đã chết, bằng không thì, ngươi bây giờ sợ là đã trở thành một cổ thi thể rồi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, ta hiểu ngươi bây giờ rất nghi hoặc tháp này đến tột cùng là cái gì, bất quá, muốn nói với ngươi rồi cũng vô ý nghĩa. Ngươi chỉ cần biết rõ, điều này tháp tầng 12. Mỗi một tầng cũng nhốt một ít thế giới đỉnh phong tồn tại, có người, có linh, có yêu, quá mức thậm chí còn có một cái nửa thế giới thiên đạo chi hồn. Đã từng tháp này có thể trấn áp bọn hắn, nhưng là hiện tại, tháp này phong ấn nới lỏng, đã sắp ép không được rồi. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, ngươi cần phải làm, chính là đi tìm trong thiên địa những đạo tắc kia tới gia cố tháp này, đương nhiên, ngươi cũng có thể thả bọn họ đưa ra tới. Thả bọn họ đi ra. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, sẽ như thế nào? Nữ tử thần bí nói, hai loại kết quả, loại thứ nhất, bọn hắn giết ngươi, tranh đoạt tháp, loại thứ hai, ngươi kiềm chế bọn hắn, để cho bọn họ cho ngươi sử dụng. Đương nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, bọn hắn giết chết ngươi tỷ lệ hẳn là trăm phân ra trăm. Diệp Huyền cười khổ, là phúc đức cũng là tai họa a. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối cũng là bị giam ở chỗ này đấy sao? Nữ tử thần bí nói, không phải là. Diệp Huyền truy vấn, đó là. Nữ tử thần bí nói, ngươi hỏi nhiều lắm. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ thân là tháp này quân chủ, mỗi khi tìm về một đạo đạo tắc, thực lực của ngươi không chỉ có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đối với cái này tháp chấp chưởng khống chế cũng sẽ đạt được thật to tăng cường, ngươi nếu là có thể tìm về một đạo đạo tắc, ngươi liền có thể khống chế tầng thứ nhất, ngày sau cùng người đối địch, chỉ cần địch nhân không phải là so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, ngươi là được thúc giục tháp này đem đối phương thu vào tới. Hiện tại tháp này một đạo đạo tắc cũng không, tác dụng hoàn toàn mất đi hiệu lực, không chỉ làm sử dụng hết hoàn toàn biến mất hiệu quả, mỗi một tầng phong ấn đều đang bắt đầu dần dần buông lỏng. Một ngày điều này tháp triệt để bật nát, tháp này bị giam giữ những tồn tại kia được phóng thích đi ra, các ngươi cái này giới, hẳn là muốn đuổi giết. Mà ngươi, sẽ là người thứ nhất chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi là muốn ta cứu vớt thiên hạ thương sinh à? Nữ tử thần bí nói, ngươi muốn cứu vớt là tự ngươi, tầng thứ hai giam giữ nhưng không người hiền lành, nhiều nguyên liệu không sai, nhiều nhất một năm. Tầng thứ hai phong ấn thì sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó, ngươi liền có thể cùng cái này tốt đẹp chính là thế giới nói chào tạm biệt gặp lại sau. Diệp Huyền hướng về phía khuôn mặt trước đây làm một lễ thật sâu, còn xin tiền bối làm cho ta cái không cần đan điền phương pháp tu luyện. Nữ tử thần bí đã trầm mặc một lát sau, nói, ta đây tu kiếm chi đạo, cùng bình thường tu kiếm chi đạo khác nhau rất lớn, độ khó cũng lớn khác nhiều, tu luyện bắt đầu khả năng sống không bằng chết. Ngươi cần phải biết. Diệp Huyền tự giễu một cười, ta hiện ở đan điền nghiền nát, không có đường khác có thể đi, không phải sao? Nữ tử thần bí đạo, điều này cũng đúng. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói với ngươi nói cái này tu luyện phương pháp. Ngươi không có đan điền, vừa vặn thích hợp ta phương pháp kia, bởi vì ta phương pháp kia, cần dùng đan điền làm kiếm. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, dùng đan điền làm kiếm. Như vậy có thể dùng. Nữ tử thần bí nói, tự nhiên có thể, ngươi dùng đan điền làm kiếm, đi cũng không phải là võ đạo, mà là kiếm đạo. Dùng đan điền làm kiếm, kiếm càng tốt, ngươi đan điền lại càng tốt, không chỉ như thế, người khác luyện khí ngươi luyện kiếm, ngươi ngày sau tu luyện, không cần ngồi xuống hấp thu linh khí, chỉ cần tìm kiếm kiếm tốt tới hấp thu là được, kiếm càng tốt, tu vi của ngươi tăng lên lại càng nhanh, giai đoạn trước nếu là thực hành chút thành tựu, thân thể của ngươi chính là kiếm thể, khi đó, ngươi đối với bình thường kiếm liền miễn dịch. Không chỉ miễn dịch, ngươi một xuất hiện, có thể ra lệnh cho vạn kiếm thần phục. Vạn kiếm thần phục. Diệp Huyền nghe đầy máu chất lỏng sôi trào, hắn đã có chút ít không thể chờ đợi. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, ngươi vào trước khi đến, có thể thấy được đỉnh tháp cái ba thanh kiếm. Diệp Huyền gật đầu, thấy được. Nữ tử thần bí nói, cái ba thanh kiếm, đại biểu cho trong thiên địa ba loại rất gây nên kiếm đạo, ngươi nếu là có thể đưa chúng nó hấp vào thể nội, dùng chúng là đan điền, hơn nữa hấp thu chúng, thực lực của ngươi sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta xem cái ba thanh kiếm làm như đang trấn áp tháp này, ta nếu là đưa chúng nó hấp thu, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Như thế nào? Nữ tử thần bí trả lời rất nhanh, chuyện gì cũng sẽ không có, tin tưởng ta có thể bảo kê ngươi đấy. Diệp Huyền có chút hoài nghi, nhưng hắn biết rõ, chính mình điều này khắc cái bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nữ tử thần bí nói, thấy thanh kiếm kia trước mặt ngươi không? Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, cái bộ xương khô bên cạnh cắm một thanh kiếm, kiếm dài ba thước có thừa, rộng chừng một ngón tay, toàn thân hiện lên màu bạc, thoạt nhìn thật thưởng thức tâm duyệt con mắt. Mà ở trên thân kiếm, có khắc hai cái chữ nhỏ, Linh Tiêu. Linh Tiêu kiếm. Nữ tử thần bí nói, kiếm này bị giam giữ 1200 năm, linh lực đã biến mất rồi gần như chín thành, vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ dùng, ta truyền cho ngươi một quyển sách công pháp, ngươi đợi tí nữa dựa theo công pháp phương pháp phía trên đem kiếm này nhận được trong cơ thể. Ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm bất tức cảnh đỉnh phong, nếu mà thành công, ngươi mới có thể đạt tới lục phẩm khí biến cảnh. Diệp Huyền phát giác được nữ tử thần bí trong lời nói ý tứ, lập tức liền vội hỏi, còn sẽ thất bại à? Nữ tử thần bí nói, có thể sẽ thất bại. Diệp Huyền ngay cả người, tiền bối, ngươi không cần nói cho ta, loại tu luyện này chi đạo trước kia không ai dùng qua. Nữ tử thần bí nặng trĩu viết một biết, sau đó nói, đúng là không người nào dùng qua, ngươi là người thứ nhất, nếu mà ngươi thành công, chúc mừng ngươi, ngươi chính là trước đây không có cổ nhân rồi. Diệp Huyền biểu lộ cương ở, sau một lát, hắn cười khổ, tiền bối, nếu là thất bại, sẽ như thế nào? Nữ tử thần bí nói, kiếm phá thể, có thể, cần phải, không sai biệt lắm, có lẽ sẽ chết đi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ đang điền nghiền nát, đã là thì sống không bằng chết, còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Liều là được. Nghe vậy, Diệp Huyền nghiêm mặt lên, cũng thế, hắn hiện ở đang điền nghiền nát, sau đó là tuyệt cảnh. Không liều đích lời nói, không chỉ hắn không có một chút hy vọng, mùi mùi Diệp Linh cũng không có sống đường. Tất phải liều. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đến đây đi. Thanh âm hắn vừa dứt xuống, một đám bạch quan đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày, rất nhanh, một đạo đạo tin tức như thủy triều giống như trào vào trong đầu hắn. Vô địch kiếm thể quyết. Lấy thân làm kiếm, dùng đan điền làm kiếm, dùng đan điền thôn thiên phía dưới vạn kiếm. Dùng thiên hạ vạn kiếm dưỡng thể, sinh sôi không ngừng. Sau một lát, một đạo bạch quan đột nhiên đã rơi vào Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa thanh trường kiếm kia phía trên, trường kiếm khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm tỏa sáng trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. À! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, toàn bộ ngũ quan trực tiếp bóp méo bắt đầu. Đau nhức! quả thực là thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn thân phảng phất bị lưỡi dao ngay tại từng tấc một cắt nát. Lúc này, nữ tử thần bí thanh âm ngay tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, kiếm vào trong cơ thể ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận được hắn mang đến loại đau nhức này, nếu như thừa nhận không nổi, ngươi liền không cách nào dùng đan điền làm kiếm. Không chỉ như thế, còn có thể bị mất mạng. Diệp Huyền hàm răng cắn chặt, toàn thân rung động kịch liệt lấy. Không thành công, cũng thành nhân. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Huyền ngũ quan gần như vặn công thành một cái mặt quỷ, không chỉ như thế, hắn cả người thỉnh thoảng trận trận run rẩy. Rất đã lâu khắc, hắn đau cũng muốn ngất đi, nhưng là hắn biết rõ, một ngày choáng váng đi qua, có thể sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Phải nhịn xuống. Cứ như vậy, Diệp Huyền gắt gao chịu đựng, đã quá không sai biệt lắm chừng một ngày, một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo xông lên tuy nhiên ngay tại Diệp Huyền trong cơ thể vang lên, mà một cái chớp mắt, Diệp Huyền cả người té xuống. Cùng lúc đó, một cổ khí lưu đột nhiên từ hắn trên người giải tán đi ra. Khí biến cảnh. Mà ở Diệp Huyền trong cơ thể vốn là đang điền vị trí, nơi ấy, lơ lửng một thanh nho nhỏ kiếm. Mà ở trong tháp, một đạo lẩm bẩm âm thanh đột nhiên vang lên, không nghĩ tới thật sự có thể. Đáng tiếc Diệp Huyền giờ phút này đã hôn mê, căn bản không có nghe được câu này. Không biết đã quá bao lâu, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi mở ra, làm như cảm nhận được cái gì, hắn chợt ngồi dậy, khó có thể tin nói, ta đạt tới khí biến cảnh rồi hả? Khí biến cảnh. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm nhận được trong cơ thể tức giận lưu đang lưu động, không đúng, vậy không là tức lưu, đó là kiếm khí. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thụ đã đến trong cơ thể phần bụng vùng đan điền, lơ lửng một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Lúc này, cô gái thần bí kia thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi đã là khí biến cảnh rồi. Quả thật đạt tới khí biến cảnh rồi. Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, cả người đang khẽ run, đây không phải là phẫn nộ, đó là hưng phấn. Hắn giờ phút này, giống như là ngay tại đen nhánh vực sâu bên trong đột nhiên gặp được dựng lên tỏa sáng. Tuyệt cảnh về sau nhìn thấy hy vọng, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Quan trọng nhất là, hắn hoàn toàn có cơ hội đạt tới ngự khí cảnh, sau đó mang theo muội muội đi đế đô thương mộc học viện cầu y sư. Ngươi hưng phấn cái gì? Nữ tử thần bí xông lên tuy nhiên nói, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, để cho tiền bối chê cười. Nữ tử thần bí nói, dùng đan điền làm kiếm, cái này đền bù ngươi không có đan điền sự thiếu sót này, nhưng là, cũng có chút tệ đoan. Kiếm phân ra tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ kiếm. Trong cơ thể ngươi thanh kiếm kia, đã từng hẳn là chân kiếm cấp bậc, nhưng là, 1200 trọng cùng 5 tháng ăn mòn. Hắn vốn là chân, đã qua tiêu tán, không chỉ chân đã là tiêu tán, mà ngay cả nó kiếm tâm đến cấp độ minh kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại chỉ là một chuôi linh kiếm. Nói đến đây, nữ tử thần bí có chút dừng lại, sau đó lại nói, một thanh kiếm linh, là có biến mất một ngày kia, một ngày biến mất, kiếm tan tành, thứ một cái chết đúng là ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng lại rồi. Nữ tử thần bí đạo. Ngươi có hai cái phương pháp giải quyết, loại thứ nhất, không ngừng tìm kiếm tân linh kiếm tới thôn phệ, sau khi cắn nuốt, kiếm linh khí không chỉ có thể tăng cường tự xem bản thân mình thân thể, còn có thể bổ sung trong cơ thể ngươi chui kiếm này linh lực, loại thứ hai, tìm kiếm tân kiếm tới thay thế trong cơ thể ngươi hiện tại chui kiếm này. Kiếm càng tốt, liền ý nghĩa đan điền của ngươi càng tốt, đan điền càng tốt, thực lực ngươi tự nhiên càng khủng bố hơn. Đương nhiên. Xem ngươi cũng là một cái nghèo kiết xác, sợ là ngay cả đem tục kiếm đều không có. Diệp Huyền làm như nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, đỉnh tháp không phải là có ba thanh kiếm à? Cái ba thanh kiếm là cấp bậc gì? Nữ tử thần bí giọng lãnh đạm nói, không có cấp bậc. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Không phải là cái này ba thanh kiếm tồn tại. Các ngươi cái thế giới này đã sớm tàn lụi rồi, kiếm sự tình, có thể không cần lo sốt ruột, trong cơ thể ngươi chui kiếm này mới có thể duy trì chừng một năm, ngươi bây giờ việc cấp bách, là luyện kiếm. Luyện kiếm. Diệp Huyền vội vàng nói, luyện thế nào? Giết người. Nữ tử thần bí nói. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nói, kiếm, giết người sắc bén khí, chỉ có giết người, ngươi mới có thể thật sự hiểu nó hay. Đương nhiên, ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu, cần phải luyện là tốc độ cùng lực lượng. Lợi dụng ta truyền thụ cho ngươi kiếm quyết kia đem bên trong cơ thể ngươi kiếm gọi ra đến. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn lòng bàn tay duỗi hết ra, một đám kiếm quang khi lòng bàn tay hắn thoáng hiện, theo sát tới, một chui kiếm lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay. Đúng là hắn trong cơ thể chui này màu bạc linh tiêu kiếm. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, tiền bối, cái này, kiếm này có thể kêu đi ra. Nữ tử thần bí nói, có thể, bất quá, ngươi kiếm này tốt nhất đừng có dùng tới đánh nhau, bởi vì một ngày kiếm bị hủy, ngươi liền tàn lụi. Ngươi bây giờ còn thiếu cái đối thủ, ta cho ngươi tìm. Theo thanh âm cô gái rơi xuống, ngay tại Diệp Huyền trước mặt, xuất hiện một đạo cái bóng hư ảo. Nữ tử thần bí nói, trước mặt ngươi bóng này là khí biến cảnh, cùng ngươi cùng cảnh giới. Bắt đầu đi. Nữ tử thần bí âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, Diệp Huyền trước mặt cái đạo hư ảnh chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử đột nhiên tuy nhiên co rụt lại, đối phương tốc độ thật nhanh, bằng vào bản năng phản ứng, hắn né người như chớp, nhưng mà, thanh kiếm kia làm như biết rõ hắn muốn tránh ra bình thường, tại hắn tránh một khắc này đột nhiên cải biến kiếm thế. Diệp Huyền hai chân vừa xuống đất, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào trước ngực hắn. Máu tươi tràn ra. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, tiền bối, không phải là luyện kiếm à? Làm sao tới thật sự? Còn có, tiền bối cũng không truyền thụ cái gì kiếm chiêu cùng kiếm kỹ đưa cho ta. Nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên lạnh xuống, luyện kiếm. Kiếm tu lợi hại nhất sát chiêu vĩnh viễn không phải là luyện ra được, mà là giết người tranh giành xuất ra. Trước mặt ngươi hư ảnh này, là địch nhân. Cũng là lão sư, nếu như ngươi thông minh, hắn sẽ giáo hội ngươi tất cả cơ bản kiếm thuật. Bị thương, là tốt nhất lão sư, hiểu chưa? Về phần kiếm kỹ kiếm chiêu, trước không vội, đánh tốt cơ sở mới là quan trọng hơn. Diệp Huyền trầm tư một lát, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Nói xong, hắn chân phải chợt đạp một cái mặt đất, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong tháp. Diệp Huyền vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bất quá, hắn nhưng càng chiến càng hăng. Chiến đấu. Hắn Diệp Huyền cho tới bây giờ cũng không sợ. Hắn đã từng là Diệp Phủ Thế Tử, đã từng là thường vì Diệp Phủ lợi ích mà đại biểu Diệp Phủ tham gia các loại cuộc chiến sinh tử, cái này cũng chính là hắn vì cái gì có thể dùng bất tức cảnh ngạnh kháng cái đại trưởng lão. Cảnh giới của hắn, không là nuôi đi ra, là tranh giành xuất ra đấy. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền bắt đầu học bóng người kia một ít kiếm chiêu phương thức. Không chỉ như thế, hắn mỗi một lần bị thương, đều biết mình tại sao lại bị thương, phải thế nào có thể khả năng không có ở đây bị thương. Vì vậy, đi qua ba ngày khổ chiến, Diệp Huyền bị thương thời gian dần trôi qua bắt đầu ít đi. Đương nhiên, hắn cũng không có học có được cái gì kiếm chiêu, nhưng là, hắn học xong từ lúc nào xuất kiếm, từ lúc nào không nên xuất kiếm. Từ lúc nào cần phải ngăn cản, từ lúc nào cần phải tránh. Bất quá, đây đều là dùng tươi sáng một cái giá lớn bằng máu đổi lấy. Loại này đối luyện, mặc dù tàn nhẫn, nhưng là, có hiệu quả nhất. Lại qua hai ngày. Hiện tại, Diệp Huyền đã bắt đầu có thể chậm rãi phản kích. Mà khi hắn bắt đầu phản kích về sau, hắn phát hiện, trước mắt bóng này năng lực phòng ngự không phải là bình thường tốt. So với hắn trước phòng thủ kỹ rất nhiều nhiều nữa. Đối với hắn mà nói, bóng này phòng thủ, quả thực là cẩn thận, mặc kệ hắn như thế nào tấn công, đối phương đều có thể hoàn mỹ hóa giải. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này là một chuyện tốt, bởi vì này bóng dáng tương đương với theo đạo hắn như thế nào phòng thủ. Thời gian từng điểm đi qua, tháp bên trong, Diệp Huyền cơ hồ là quên ăn quên ngủ cùng bóng dáng đối luyện. Mà trong khoảng thời gian này đến, lực lượng của hắn cùng tốc độ cùng với năng lực phản ứng so với trước kia mạnh rất nhiều. Phát hiện này làm cho Diệp Huyền mừng rỡ như điên, tu luyện càng điên cuồng lên rồi. Bên ngoài, Diệp phủ. Diệp Khổ đi vào đại trưởng lão gian phòng, Diệp Khổ trên mặt mang theo hưng phấn dáng tươi cười, đại trưởng lão, ta đã là tra được trước đó Nam Sơn sự tình. Mặc dù ta, đợi, phái đi sát thủ không thể chém giết Diệp Huyền, nhưng là, Lý Gia người sống sót thân khoanh tay ngồi nhìn đến, Diệp Huyền đang điền bị phá. Nghe vậy, cái đại trưởng lão mở choàng mắt, chắc chắn chứ. Diệp Khổ gật đầu, tuyệt đối không có giả, ta tự mình đi hỏi cái người sống sót, Diệp Huyền đang điền, quả thật là bị hủy. Đây là trời muốn tiêu diệt hắn Diệp Huyền a, ha ha, trong phòng, đại trưởng lão cười lạnh không đã là. Đan điền nghiền nát. Từng người nếu là đã mất đan điền, chính là một kẻ võ phu, có đan điền, mới có thể được gọi là võ giả. Diệp Huyền đan điền phá tan tành, có thể nói xem như phế nhân một cái. Dù là hắn có được không tầm thường chiến lực, nhưng cũng chỉ là có được một thân cậy mạnh mà thôi, chỉ có nắm giữ khí, mới có thể xem như chính thức cường giả. Sau một lát, đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Khổ, triệu tập mọi người trừ khử hắn, để trừ hậu hoạn. Tên là Diệp Khổ trưởng lão cũng chỉ là lắc đầu, không thể. Đại trưởng lão nhìn về phía cái Diệp Khổ, thứ hai nghiêm mặt nói, đại trưởng lão, Diệp Huyền đối với Diệp gia cuối cùng có thật nhiều cống hiến, hiện tại giết hắn, chắc chắn làm cho Diệp phủ bên trong bộ rất nhiều người thất vọng đau khổ, tăng thêm Diệp Lan mới vừa lên làm thế tử. Hơn nữa cùng hắn còn có cái này sinh tử ước hẹn, lúc này nếu mà diệt trừ hắn, ngoại nhân nghĩ như thế nào? Nhất định cũng sẽ cho rằng là chúng ta ra tay. Không chỉ ngoại nhân, nếu là truyền đi, sợ là Lý gia bọn họ cũng sẽ biết lấy chuyện này làm mưu đồ lớn a. Đại trưởng lão nhíu mày, cái này theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Diệp cười khổ nói, Diệp Lan không phải cùng hắn có một sinh tử ước hẹn a. Đến lúc đó Diệp Lan giết hắn đi, danh chính ngôn thuận, không có bất kỳ người nào có thể nói lung tung cái gì, Diệp Lan cũng có thể như vậy lập uy, càng nhưng tại cái này thanh thành dương danh. Không chỉ như thế, lên sinh tử đài, cho dù tộc trưởng xuất quan cũng không có thể nói các loại a, không phải sao? Đại trưởng lão suy nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt, dù sao hắn đang điền nghiền nát, cũng không có cái uy hiếp gì. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một đám hàn mang, bất quá, này trong đó cũng đừng để cho hắn sống quá thoải mái rồi, truyền lệnh xuống, giờ phút này bắt đầu, ngừng Diệp Huyền huynh muội tiền tiêu vặt hàng tháng cùng cơm nước, hắn thế tử tất cả ưu đãi cùng đặc quyền toàn bộ hủy bỏ, hắn không được tại bước vào Diệp gia vũ kỹ các, càng không thể để cho hắn tự ý tự nhiên rời đi Diệp phủ. Còn có, muội muội của hắn Diệp Thiện đồng thời đình chỉ, hừ. Mùi mùi của hắn cái thân thể buốt giá chứng bệnh những năm gần đây này không biết hao tốn hoặc ít hoặc nhiều đan dược cùng dược liệu, nếu không phải gặp hắn đã từng còn có chút dùng, lão phu sớm đưa nàng đuổi ra Diệp phủ rồi. Diệp Khổ hơi cười một chút, hắn hiện tại, đang điền nghiền nát, nói là phế nhân cũng không phải là quá đáng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, Diệp Lan vừa mới thức tỉnh, hắn nếu là có toàn bộ cần, khuynh đảo cả Diệp gia tất cả thỏa mãn hắn, còn có. Hắn tùy thời có thể đi vũ kỹ các, bên trong toàn bộ hắn cũng có thể quan sát. Diệp Khổ nhẹ gật đầu, biết rõ. Đúng rồi, cái Diệp Linh cũng không nhỏ. Nếu không, đưa nàng gả đưa cho người làm trong phủ. Đại trưởng lão hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nằm trên mặt đất kịch liệt thở lấy, hắn toàn thân cao thấp đều là như thế kiếm thương, bất quá cũng may. Đạt tới khí biến cảnh về sau, hắn có thể lợi dụng linh khí trị liệu những vết thương này sẹo, chỉ là cái này da thịt chi thống là tránh không khỏi. Mặc dù nhận đi một tí da thịt chi thống, nhưng là mấy ngày qua, thu hoạch của hắn thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Hắn vốn là chiến lực liền không tầm thường, tại đây thanh thành một đời tuổi trẻ bên trong thuộc về hàng đầu, hiện tại kinh qua mấy ngày này huấn luyện, chiến lực của hắn cao hơn rồi một tầng lầu. Cảm giác như thế nào? Nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác rất tốt. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu, ngày sau đường có thể càng khó hơn đi, đương nhiên, võ đạo một đường, vốn là như đối mặt vực sâu mà đi, kiếm đạo càng là khó càng thêm khó, mà lại ngươi vừa rồi không có đan điền, đi không phải là một con đường tầm thường, ngày hôm đó về sau, khổ nạn rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, chịu khổ, ta là không sợ. Hắn từ nhỏ ngay tại Diệp gia cùng mùi mùi sống nương tựa lẫn nhau, các loại a khổ chưa từng ăn qua. Hắn không có bối cảnh, nhưng có thể trở thành thế tử, dựa vào đúng là dốc sức liều mạng. Hơn nữa, hôm nay có cơ hội đạt tới ngự khí cảnh, em gái bị bệnh đã có hy vọng, cho dù để cho hắn ăn tận thế gian tất cả khổ, hắn cũng nguyện ý. Nghỉ ngơi sau một lát, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Hắn cũng không tu luyện tới tích cốc trình độ, ăn cơm vẫn là nên. Diệp Huyền mới vừa về đến phòng không lâu, Diệp Linh chính là đi đến, Diệp Linh đi tới Diệp Huyền trước mặt, cúi đầu, nàng đưa trong tay hai cái trắng khuôn mặt mang đầu đưa tới Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ca, ăn. Diệp Huyền chân mày cau lại, làm sao vậy? Ngẩng đầu lên. Diệp Linh nhấc lên tiểu đầu, Diệp Huyền sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay tại Diệp Linh phải trên mặt, có một hồng hồng dấu bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Diệp Linh lắc cái đầu nhỏ, chưa, không có, tự chính mình không cẩn thận đụng phải. Diệp Huyền đem Diệp Linh kéo đến rồi trước mặt mình, nói thật, ca còn chưa có chết, toàn bộ có ca làm chủ cho ngươi. Diệp Linh nước mắt thoáng một phát liền bừng lên, nàng lau mặt một cái trên má nước mắt, ca, hôm nay phòng bếp cũng không cho chúng ta đưa cơm nước, ta liền tự mình đi đến phòng bếp. Phòng bếp kia vương quản sự hắn, hắn lấy đi một tí cho chó ăn đồ ăn cho ta, những đồ ăn kia làm sao có thể ăn? Toàn bộ là cơm thiêu, còn có giòi trùng, ta tức không nhịn nổi, tìm hắn lý luận, hắn nói ca ngươi đã không phải là thế tử, huynh muội chúng ta chỉ xứng ăn chó thực, sau đó hắn nói, muốn cơm rau cải có thể, ta nhất định phải cùng hắn ngủ một đêm. Ta mắng hắn đánh liền ta. Diệp Huyền sắc mặt lạnh như băng. Tay phải nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, một khi thất thế, người không bằng chó a. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh tay đi ra khỏi phòng, thẳng đến cái Diệp phủ phòng bếp mà đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên đường đi. Diệp Huyền mang theo Diệp Linh vội vàng mà qua, có người chỉ điểm điểm. Diệp Huyền là thế tử lúc đó, trong phủ người gặp được hắn không khỏi là cung kính hữu lễ, chủ động chào hỏi. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là thế tử, lúc trước cái chút ít a du nịnh nọt người, hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền cơ bản đều là như thế vội vàng tránh lui, hoặc là giả bộ như không biết. Dù sao, hiện tại Diệp phủ thế tử đã là Diệp Lan. Ai cũng không muốn đắc tội Diệp Lan cùng đại trưởng lão. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn cũng không để ý những thứ này. Chỉ có ngay tại lúc thất thế gặp rủi ro lúc đó, mới có thể thấy rõ từng người. Trên đường, Diệp Linh khẩn trương lôi kéo Diệp Huyền tay, rung giọng nói, ca, nếu không, coi như đi à nha. Ta không đâu. Phía sau bọn họ có trưởng lão, bọn hắn sẽ nhằm vào ca đấy. Diệp Huyền ngừng phía dưới đến, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, gằn giọng nói, ai dám đánh ngươi, cho dù là đại trưởng lão tử cũng muốn chơi chết hắn. Vừa nói, hắn lôi kéo Diệp Linh bước nhanh hướng phía xa đi. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi tới Diệp phủ phòng bếp, lúc này, một tên nam tử mập mạp đi ra. Người này, đúng là như thế trưởng quản toàn bộ Diệp phủ phòng bếp Vương Tổng Quản. Vương Tổng Quản xem rồi liếc Diệp Huyền, có chút ngẩn người, rất nhanh, hắn cái mặt phì nộn bên trên xây rồi một nụ cười, ôi, ngọn gió nào đem thế tử thổi tới rồi hả? Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, cũng quên ngài đã không phải là thế tử. Ai, trí nhớ này thật kém a. Đúng rồi, ta hiện tại phải gọi ngươi mùi phu đâu, các trưởng lão đã qua mùi mùi của ngươi gả cho ta đám bọn họ. Đúng lúc này. Cái Diệp Huyền đột nhiên một cái bước nhanh đi tới Vương Tổng Quản trước mặt, cái Vương Tổng Quản còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền một cước trực tiếp đá tại Vương Tổng Quản phần hông. A! Vương Tổng Quản hai mắt trợn lên, ngũ quan trong nháy mắt bóp méo bắt đầu. Mà chung quanh, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Cái này Diệp Huyền muốn làm cái gì? Ngay tại vô số người trong ánh mắt, cái Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, từ nhỏ đến lớn. Ta đều không có cam lòng đánh qua em gái ta, người con mẹ nó rõ ràng dám đánh nàng. Vừa nói, hắn chợt một cái tát lắc tại rồi Vương tổng quản khuôn mặt. Đùng. Cái tát âm thanh giống như là tiếng sấm vang dội. Phốc. Vương tổng quản trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, cả người hắn quay cuồng trên mặt đất, hai tay của hắn bụng lấy phần hông, như tiếng vết heo bình thường không ngừng kêu rên. Diệp Huyền chính muốn tiếp tục ra tay, mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía sau truyền đến, Diệp Huyền, ngươi làm càn. Ngươi tới, đúng là như thế cái Diệp Khổ. Mà ở Diệp Khổ phía sau, còn đi theo với vài tên Diệp Phủ thị vệ. Diệp Huyền cũng chỉ là bảo đảm đều không bảo đảm cái Diệp Khổ, hắn một cước dẫm nát vậy không chặn lại kêu trên Vương tổng quản trên mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên có chút bị sợ sắc mặt tái nhợt Diệp Linh, cái tay nào của hắn đánh ngươi. Diệp Linh rung giọng nói, phải, tay phải, ca, nếu không, coi như, coi như. Diệp Linh lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đột nhiên rút ra chủy thủ bên hông. Sau đó hướng về phía cái Vương tổng quản nơi bả vai chật liền cắt xuống dưới. Suy. Vương tổng quản toàn bộ cánh tay phải trực tiếp cùng bả vai phân ra ra, máu tươi như trụ. Trong tràng lặng ngắt như tờ. Chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả cái Diệp Khổ cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Về phần cái Vương tổng quản, càng là trực tiếp hôn mê qua đi. Diệp Linh bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, cũng bị dọa. Đúng lúc này, cái Diệp Khổ phục hồi tinh thần lại, hắn phẫn nộ chỉ hướng Diệp Huyền, ngươi làm càn, ngươi, ngươi vậy mà trước mặt của lão phu hành hung người, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay người cầm chủy chỉ vào cái Diệp Khổ, gằn giọng nói, lão cẩu, chớ cho rằng ta không biết là ngươi cùng đại trưởng lão ở sau lưng giở trò quỷ, các ngươi bọn này tạp chủng. Cả ngày con mẹ nó sẽ tính toán người một nhà, có bản lĩnh đi tính toán thoáng một phát Chương gia, đi tính toán thoáng một phát Lý gia, đi tính toán thoáng một phát Thành phủ chủ A. Đối nội cường ngạnh, đối ngoại mềm yếu giống như con chó, cái này chính là các ngươi trưởng lão đoàn giáng dấp. Chương gia, Lý gia, phủ thành chủ, cái này ba phe thế lực cùng Diệp gia hợp xưng thanh thành bốn thế lực lớn, mà Diệp gia thực lực là yếu nhất một phương. Nghe vậy, cái Diệp Khổ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi hung hăng càng quấy cái gì? Ngươi dưới ban ngày ban mặt đang tại tất cả mọi người đi hung ác, ngươi. Ngươi lại nhảy cái gì? Lúc này, Diệp Huyền xông lên tuy nhiên cả giận nói, người lão tử muốn chém, tới đánh ta à? Cái Diệp Khổ khí sắc mặt tím lại, hắn giận dữ hét, bắt lại cho ta hắn. Nhưng mà... bên cạnh hắn cái vài tên Diệp phủ thị vệ nhưng cũng không dám chuyển động. Diệp Huyền đại biểu cho Diệp gia bên ngoài huyết chiến qua vô số lần, ngay tại Diệp phủ những thị vệ này bên trong, uy vọng của hắn là phi thường cao, bởi vì chỉ có Diệp Huyền dám ở bên ngoài đối với hắn hắn ba phe thế lực lúc này có thể kiên cường, có thể dám nói đánh là đánh. Tăng thêm hắn thường xuyên mang theo Diệp phủ một số người bên ngoài tranh đoạt bàn, có thể nói... Diệp phủ phần lớn thị vệ đều là như thế cùng Diệp Huyền kề vai chiến đấu trải qua. Nhìn thấy những thị vệ kia rõ ràng không dám chuyển động, cái Diệp Khổ ngay cả người, tuy nhiên về sau cả giận nói, các ngươi muốn tạo phản à. Cái cầm đầu một tên thị vệ xem rồi liếc Diệp Huyền, có chút do dự, Diệp ca, ta đám bọn họ. Diệp Huyền xem rồi một mắt thị vệ kia, Lý Mộc, ngươi theo ta đã trải qua ít nhất trên 100 trận huyết chiến. Ta đối với Diệp phủ như thế nào, các ngươi những thứ này cùng ta bên ngoài liều trải qua người rõ ràng nhất. Hôm nay gia tộc cũng chỉ là lấy cho chó ăn cơm nước đến cho ta huynh muội, cơn tức này, ta nhẫn không xuống, ta cũng không làm khó ngươi đám bọn họ, cũng biết các ngươi lập trường, nhưng là, hôm nay lời nói đặt xuống ở chỗ này, các ngươi hôm nay động thủ, ngày xưa tình huynh đệ phân ra giờ phút này xóa bỏ, các ngươi không cần lo lưu tình, ta cũng không có thể hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, cái Lý Mộc sắc mặt lập tức khó coi. Thanh thành mấy cái phe thế lực thường xuyên tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt quặng mỏ, mỗi một lần tranh đoạt cũng ý nghĩa muốn huyết chiến, thế hệ trước là không thể đưa ra tay, đây là quy củ, bởi vì thế hệ trước ra tay, liền ý nghĩa là tộc chiến. Khi đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên, thì có một quy củ, để cho tuổi trẻ một đại đi ra tranh, như vậy không những được tránh cho lưỡng bại câu thương. Còn có thể rèn luyện thế hệ trẻ người. mà Diệp Huyền chính là Diệp Phủ đại biểu. Cũng có thể nói, hắn chính là Diệp Phủ thế hệ trẻ đầu, những thị vệ này đi theo hắn vô số lần xuất sinh nhập tử, cùng hắn, tự nhiên là có tình nghĩa ngay tại đấy. Giờ phút này muốn bắt lại Diệp Huyền, bọn hắn dĩ nhiên là khó khăn vô cùng đấy. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là bọn họ phi thường rõ ràng Diệp Huyền thực lực cùng tính cách, cái này một ngày nói đến đánh nhau, vậy tuyệt đúng là một đầu tên điên, một đầu liều mạng tên điên. Bọn hắn chút người này, chỉ cần dám động thủ, tuyệt đối sẽ chết. Nhìn thấy Lý Mộc đám người còn chưa động thủ, cái Diệp Khổ dữ tợn tiếng nói, các ngươi là coi là thật không muốn sống chăng à? Lý Mộc hít sâu một hơi, chính yếu nói, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn biết rõ ngươi mấy người không phải là ta đối thủ, nhưng chính hắn nhưng không ra tay, mà là các ngươi phải ra tay, đơn giản chính là nghĩ tới ta giết các ngươi rồi, dùng cái này đem sự tình làm lớn. Vừa nói, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉa mai, chúng ta Diệp Phủ những thứ này sống trong nhung lụa trưởng lão, đối với tính toán người một nhà, thật là lợi hại rất a. Nghe vậy, cái Lý Mộc đám người sắc mặt lập tức khó coi. Cái này Diệp Khổ là muốn hy sinh bọn hắn a. Diệp Khổ nhìn chòng chọc Diệp Huyền, Diệp Huyền, lúc này không giống ngày xưa, nếu như ngươi khiêm tốn làm người, có lẽ còn có thể sống lâu vài ngày, nhưng đáng tiếc, ngươi xem không thành thế cục, đã đến loại thời điểm này, còn lớn lối như thế. Ngươi! Lão Cẩu! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đánh đã đứt Diệp Khổ lời nói muốn đem muội muội ta gả đưa cho cái này tạp chủng. Có hay không ngươi cái này lão cậu chú ý? Diệp Khổ cười lạnh, chính là lão phu chủ ý, ngươi có thể như thế nào? Diệp Huyền thần sắc dữ tợn lên, tính toán ta thì cũng thôi đi, muội muội ta mới 12 tuổi, ngươi cái này lão cậu rõ ràng còn muốn tính toán nàng, móa. Ngươi tổ tông. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải chợt giẫm một cái. Âm. Diệp Huyền dưới chân, cái nền đá cứng đờ tiếp nổ vỡ ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chỉnh đốn người tự như một đầu mãnh hổ vồ mồi xông về cái Diệp Khổ. Nhìn thấy một màn này, cái Diệp Khổ sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ cái này Diệp Huyền rõ ràng dám động thủ với hắn, nhưng hắn là Diệp Phủ trưởng lão a. Cái này Diệp Huyền đương nhiên là muốn tạo phản rồi không thành. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Khổ thân thể nửa ngồi, tay phải nắm chặt thành quyền hướng về sau co rụt lại, sau một khắc, hắn chợt hướng phía trước quanh một cái. Quyền băng. Đây là Diệp Phủ một môn cấp thấp vũ kỹ, quyền đưa ra có thể băng thạch. Mà lúc này, Diệp Huyền nắm đấm đã đến. Hắn dùng, cũng là này môn cấp thấp vũ kỹ. Âm. Hai quyền chạm nhau, cái Diệp Khổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn trong nháy mắt chính là rách ra, máu tươi thẳng tung tóe. Diệp Khổ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là lớn người mà lên. Chợt một quyền đánh vào bụng. Phốc. Diệp Khổ trong miệng phun ra một đạo máu huyết, cả người cung lấy thân người hướng về sau bay ra ngoài. Cái Diệp Khổ mới vừa rơi trên mặt đất, Diệp Huyền một chân chính là dẫm tại lồng ngực của hắn, Diệp Khổ gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, không có khả năng, vì cái gì ngươi quyền băng uy lực lớn như thế, ngươi. Hắn mặc dù là Diệp Phủ nội vụ trưởng lão, trưởng quản nội vụ, thực lực không phải là đặc biệt cao. Nhưng cũng là khí biến cảnh, nhưng mà, tại đây Diệp Huyền trước mặt, hắn rõ ràng một quyền liền bị thua. Diệp Huyền chợt một cái tát tại Diệp Khổ trên mặt, ngươi cái này lão cẩu cả ngày ngay tại Diệp Phủ sống an nhàn sung sướng, ngươi quyền này sụp đổ như thằng bé con vậy mềm yếu không có nỗ lực, lão tử cũng vì ngươi mất mặt. Diệp Khổ căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi dám đánh ta. Diệp Huyền lại một cái tát phiến tại Diệp Khổ khuôn mặt, lão tử đánh đúng là ngươi. Diệp Khổ cả khuôn mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. A a a a. Bị Diệp Huyền trước mặt mọi người như thế làm nhục, Diệp Khổ điên cuồng kêu gào, các ngươi còn chưa động thủ. Một bên, Lý Mộc đám người có chút do dự, động thủ, đánh thắng được lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ động thủ, vấn đề là, bọn hắn đánh không lại a. Làm càn. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, đại trưởng lão chính vội vàng chạy đến, ngay tại đại trưởng lão phía sau, còn có Diệp Phủ một đám trưởng lão cùng với hộ vệ. Diệp Linh vội vàng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng bàn tay nhỏ bé thật chặt lôi kéo Diệp Huyền hoạt góc áo, rung giọng nói, ca, ngươi chạy đi, mau mau. Diệp Huyền bắt được Diệp Linh cái tay run rẩy, ôn nhu nói, đừng sợ. Diệp Linh lập tức khóc, đúng ta không tốt, ca. Là ta ngay cả mệt mỏi ngươi, ta thật vô dụng. Thực xin lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, đừng sợ, trời sập xuống, ca ca cũng chống đỡ cho ngươi. Vừa nói, hắn nhìn hướng cái đại trưởng lão, hì hì cười một tiếng, đại trưởng lão, chúng ta giảng hòa a. Ta nhận thức cái sai, việc này cứ tính như vậy, như thế nào? Đại trưởng lão tức giận ngược lại cười, giảng hòa. Được rồi. Diệp Huyền, ngươi có phải hay không ngay tại mơ mộng hảo huyền vậy? Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cước dẫm nát cái Diệp Khổ Yết hầu. Răng rắc. Một đạo tiếng xương gãy ở giữa sân vang lên, cái Diệp Khổ hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, Diệp Khổ trong mắt sắc thái dần dần biến mất dần tản đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, đã không nói hòa, vậy một mình đấu a. Ngay tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền đi tới trước mặt đại trưởng lão, đại trưởng lão, ta một cái trễ bối khiêu chiến ngươi, sẽ không dám chứ. Trong tràng yên tịnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khiêu chiến. Diệp Huyền hướng đại trưởng lão khiêu chiến. Toàn bộ Diệp Phủ gần như cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngay tại Diệp Phủ, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là cái bế quan tộc trưởng, thứ yếu là Diệp Phủ thủ hộ tộc trưởng lão Diệp Kình, mà Diệp Kình cũng không trong phủ, ngay tại tới liền là đại trưởng lão. Mà bây giờ, Diệp Huyền rõ ràng hướng đại trưởng lão khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình. Có ít người cảm thấy là như thế này. Nhưng cũng có chút người cảm thấy Diệp Huyền cũng không phải là không có lực đánh một trận. Diệp Huyền đã từng là Diệp Phủ toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa, hắn không giống đại trưởng lão quanh năm ngay tại Diệp Phủ bên trong sống an nhàn sung sướng, hắn mỗi ngày gần như cũng là ở trên lưỡi dao mà sống. Cái này chơi liều cùng tâm huyết, là đại trưởng lão không có. Ngay tại Diệp Phủ trong mắt mọi người, mặc dù Diệp Huyền chỉ là ngũ phẩm bất tức cảnh, nhưng là... Nếu như liều số mệnh bắt đầu, hắn vẫn có chút phần thắng đấy. Diệp Huyền trước mặt, cái đại trưởng lão gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, hắn cũng thật không ngờ Diệp Huyền lại có thể biết hướng hắn khiêu chiến. Nhận hay là không nhận? Không tiếp, cái này truyền đi, hắn cái này thật là quá mất mặt. Không chỉ như thế, ngay tại Diệp Phủ bên trong uy vọng của hắn cũng sẽ biết đại giảm, ngày sau sợ là có người không phục tùng hắn. Tiếp. Nghĩ đến đây Diệp Huyền chiến lực, hắn lại có điểm do dự. Hắn cảnh giới mặc dù so sánh lại Diệp Huyền cao, nhưng là, đã qua rất nhiều năm không có ở cùng người đổ máu qua, chỉ có ngẫu nhiên ngay tại Diệp Phủ bên trong cùng người luận bàn một chút, nhưng vậy cũng là điểm đến là dừng. Mà Diệp Huyền khác nhau, bên ngoài mỗi một lần đều là như thế sinh chết đại chiến. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Hơn nữa, cho dù hắn cũng thắng Diệp Huyền. Ngoại nhân cũng chỉ biết nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu là thua, cái mặt mũi này đã có thể vứt quá tốt đẹp lớn, cái lúc đó, trưởng lão vị trí cũng không bảo vệ. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vốn là Diệp Huyền tuyệt cảnh, nhưng là giờ phút này, Diệp Huyền thoáng một phát đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, ta và ngươi không phải là còn có một tháng ước hẹn à. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Lan chậm rãi mà đến. Diệp Lan, bây giờ Diệp Phủ Thế Tử. Đại trưởng lão chính yếu nói, đột nhiên, hắn hai mắt tròn trợn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, Diệp Lan ngươi đã qua đạt tới khí biến cảnh rồi hả? Khí biến cảnh. Trong tràng tất cả mọi người ngẩn người. Đang lúc mọi người con mắt quan chi ở bên trong, Diệp Lan khẽ gật đầu, bất tài. Dùng 10 ngày mới đạt tới khí biến cảnh, quá chậm một chút. Nghe vậy, trong tràng tất cả hít vào một hơi. Cái này còn chậm. Phải biết, ngay tại Diệp Lan không có phát giác tỉnh ngủ trước đó, Diệp Lan bất quá là tứ phẩm kim tu cảnh, mà mới ngắn ngủn 10 ngày thời gian, cái này Diệp Lan dĩ nhiên cũng làm đạt tới rồi khí biến cảnh. liền tốc độ tu luyện này, ngay tại Diệp gia có thể nói là chưa từng có ai rồi. Nghe được Diệp Lang lời nói, cái đại trưởng lão đột nhiên ha ha phá lên cười, trời giúp ta Diệp gia, ha ha. Diệp phủ bên trong, mọi người cũng là mừng rỡ không thôi, dùng Diệp Lang tốc độ tu luyện này, tương lai Diệp gia, tuyệt đối có thể trở thành coi như thế đại tộc a. Diệp Lang ánh mắt đã rơi vào Diệp Huyền trên người, cười nói, ngươi có tư cách gì hướng đại trưởng lão khiêu chiến? Thắng ta, mới có tư cách cùng đại trưởng lão chống chiến. Ngươi của ta một tháng sinh tử ước hẹn chỉ còn lại không tới 20 ngày, không phải sao? Diệp Huyền xem rồi liếc Diệp Lang, cười nói, ngươi xem ta, cũng thiếu chút nữa quên. Vừa nói, hắn nhìn hướng đại trưởng lão, ban nãy nhiều có đắc tội rồi, ân, đợi. Ta với ngươi cháu trai luận võ về sau, ngay tại hướng đại trưởng lão mời dậy, cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh xoay người rời đi. Chậm đã. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cả giận nói, ngươi giết một tên trưởng lão, việc này chẳng lẽ liền. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn thẳng đại trưởng lão, nếu không chúng ta bây giờ liền một mình đấu. Hoặc là nói, tôn tử của ngươi hiện tại cùng ta sinh tử luận võ cũng được, vẫn là nói, các ngươi ông cháu sợ, cho nên mới phái Diệp Khổ cố ý tới làm ta, tuy nhiên về sau mượn cớ muốn giết chết ta. Nếu như là vậy, đại trưởng lão hoàn toàn không cần hao phí lớn như vậy tâm suy nghĩ, các ngươi trực tiếp cùng tiến lên, ta Diệp Huyền nhất định là đánh không lại đấy. Ngươi! Đại trưởng lão khí sắc mặt tái xanh. Lúc này, cái Diệp Lang lạnh lùng xem rồi liếc Diệp Huyền, ngươi đi đi, sau 20 ngày, sinh tử đài bên trên gặp. Diệp Huyền nhún vai, đại trưởng lão, cũng là ngươi cháu trai hiểu lý lẽ, ngươi a, càng già càng hồ đồ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh quay người rời đi. Đại trưởng lão khí sắc mặt tím lại, làm như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cái Lý Mộc đám người, cả giận nói, nuôi ngươi đám bọn họ nhóm người này thùng cơm, gặp trưởng lão bị đánh, rõ ràng không ra tay giúp đỡ, ngươi đến, cho ta kéo ra ngoài ngay tại chỗ trường giết.